12 chòm sao, xuyên không, chương 15 đến 1, góc truyện audio.com. Lúc này, đại sảnh đã được kê bàn ghế ngay ngắn. Đồ ăn được dọn lên. Nhìn thấy đồ ăn, các bạn sao chợt nhớ ra sáng giờ chưa ăn gì. Kim Ngưu ăn khí thế, gấp 2 lần người thường. Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử cũng không kiên nể gì. Chỉ có Thiên Yết, em ấy kết đang lo cho tình nương nên không có tâm trạng để ăn thôi. Bỗng nhiên, tên quản lý lúc nãy gặp ở cửa bước ra nói. Hôm nay, Mã Sinh này có quà muốn tặng cho lão đại. Mã Sinh, sao ngươi không thêm chữ dám vào giữa chứ? Song Tử vừa nghĩ vừa cười một mình. Tự kỷ, Mã huynh đệ là quà gì? Bốp, bốp, hai tiếng vỗ tay vang lên. Từ bên trong là 6 nữ nhân bị trói được dắt ra. Các bạn sao ngơ ngác, Kim Ngưu cũng quên cả ăn uống. Đó là Sử Nữ, Cự Giải và đám người Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư vừa mới vào. Các sao nữ nhìn thấy Tình Lang thì đơ ra. Trên mặt vô thức vẽ nên nụ cười. Trương lão đại thấy vậy nói. Mã Sinh, chuyện này là sao? Tại sao những cô nương đó lại bị trói ở đây? Trương lão đại, chúng ta là sơn tặc, ông còn hỏi tôi trói cô nương làm gì sao? Chúng ta không hại đến bá tánh không có võ công. Mã Sinh, trong mắt ngươi còn có lão đại không hả? Một vị hán tử trung niên đứng dậy, chỉ tay vào mặt Mã Sinh nói. Song Tử thấy tình hình có vẻ khác lạ thì thầm, hình như tên này mới là chủ mưu bắt hai người đó. Chúng ta nghi oan cho Trương Viễn rồi, theo tình hình thì là vậy. Mà hình như sắp có đánh nhau nữa Bạch Dương. Nếu họ đánh chúng ta giúp ai đây? Kim Ngưu, tớ nghĩ chúng nên giúp Trương Viễn. Sư Tử, không giúp ai hết, cứu người rồi chuồn em ấy kết. Làm vậy hình như hơi vô tình. Song Tử, cậu có ý kiến à? Thiên Yết, không, nhưng, không thì im. Thiên Yết nói. Trong giọng nói là một cỗ sát khí bức người. Song Tử biết còn cãi tiếp sẽ tiêu đời nên ngậm miệng lại. Ngồi im xem diễn biến. Trương lão đại, người cứ giữ suy nghĩ cổ hủ đó cho tới bao giờ? Chúng ta cướp được là do công sức chúng ta, cần gì phải chia cho bọn dân thường chứ? Người ra luật lệ hà khắc, lại không cho anh em vui vẻ, người nghĩ còn ai xem ngươi là lão đại nữa? Mã Sinh, ta coi ngươi là huynh đệ bao lâu nay, việc của sơn trại cũng tin tưởng giao hết cho ngươi, vậy mà ngươi lại phản ta. Chấm, ông tin tưởng tôi chính là cái ngu của ông, là ông không biết nhìn người. Mã Sinh, ngươi thật quá đáng. Xà Nương Tử đứng phắt dậy, nếu không phải đao của ta đã vỡ, ngươi đã bay đầu rồi. Ha ha ha ha, Xà Nương Tử, bà tưởng tôi không có chuẩn bị gì sao? Lão đại của bà đi chu du cả năm trời. Trong một năm, tôi đã thu phục anh em trong trại, bên cạnh Trương Viễn giờ đây. Chỉ còn lại bà, Ngưu Toàn Phong, Triệu Tư Mã, Tiết Phụng Nhan, Huyền Tố Muội và Dương Tư Đồng thôi. Gã nói xong câu này, lập tức gần 50 người trong đại sảnh đồng loạt đứng lên. Rút kiếm ra chỉa về phía Trương Viễn, chỉ có 6 người vẫn im lặng nhìn vào đám nữ nhân trong phòng. Mã Sinh nói, các vị huynh đệ mới vào, nếu các ngươi thích chỉ cần chém tên kia, ta sẽ cho các ngươi một đêm với họ. Mã Sinh thông minh thường xuyên nay lại ngu đột xuất, nếu hắn không nói ra câu này, có lẽ các bạn sao sẽ để yên cho hắn. Tuy nhiên, lời đã nói không thể rút lại, ly rượu trong tay Sư Tử vỡ nát, Thiên Yết nói bằng giọng nói của thần chết, thả họ ra, ngươi nói gì, ta nghe không rõ, nó nói ngươi mau thả họ ra, không thì đừng hối hận em ấy kết, những cô nương này là do các ngươi đưa vào. Giờ đòi thả ra là sao? Nực cười. Mã Sinh nhìn em ấy kết chế giễu. Nhân Mã, Bảo Bảo, em ấy kết nói xong câu này, những tên xung quanh 6 bạn nữ cùng hét lên, người thì trúng phi tiêu của Mã Mã, người thì dính thuốc của Bảo Bảo. Các bạn nữ thoát nhanh chóng chạy đến chỗ các bạn nam. Các bạn nam thấy tình nương chạy đến thì lột đồ hóa trang ra, giang tay ôm lấy nàng. Chỉ có Yết kết xong với Ngưu thôi, hai cặp kia chưa tiến triển. Mã Sinh nhìn thấy cả nhóm người thì tóc bạc, người thì mắt nâu, người lại có 2 màu tóc thì kinh hãi la lên, thì ra các ngươi lừa ta. anh em giết chúng. Bảo Bảo hốt một nắm bột hất ra, những tên đi đầu liền lăn xuống đất cười như điên. Bảo Bảo mỉm cười nói, thuốc smile của ta đó, bảo đảm chết mới hết công dụng, ha ha ha. Nụ cười tỏa nắng đó khiến ai kia chợt nhận ra cô ấy đẹp và tài năng thế nào. Anh Bạch Dương tỉnh nế, anh có tỉnh không hả? Quái, sư tử em làm gì la dữ vậy? Đang đánh nhau đó anh hai. Làm ơn tỉnh táo dùng đi. Bên trong sảnh bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Lục đại cao thủ dù võ công cao đến đâu nhưng số lượng quá ít. Khó mà cầm cự, xử nữ kéo áo em ấy kết. Kết kết, anh cứu họ đi, giải giải cũng kéo áo thiên yết. Yết cứu họ nha. Hai bạn anh hùng khó qua ải mỹ nhân rút vũ khí ra xông lên. Làm hai mươi mấy tên chết không kịp ngáp. Trương Viễn trố mắt nhìn. Không ngờ trên đời có cao thủ như vậy. Bạch Dương, sư tử thì khỏi nói. Tàn sát hết mười mấy tên. Mã mã lâu ngày không hoạt động. Phóng phi tiêu vùn vụt. Chúng là lại. Ôi ia, mã mã thật là VIP. Mã coi chừng bảo bình đang tạt axit lên mấy tên xông lại thấy có người đâm sau lưng nhân mã la lên. Bỗng nghe choang một tiếng. Sư tử đã kịp thời đỡ cho mã thanh kiếm đó. Sẵn tiện quất cho tên đó vỡ sọ. Mã quay lại, ngước đôi mắt long lanh nhìn sư làm cho. Thịch, thịch, thịch có người đã trúng tên thần copy rồi. Cẩn thận một chút, sư tử đỏ mặt quay đi để lại nhân mã đơ như cây cơ. Cậu ấy sao lại đỏ mặt nhỉ? Mà cậu ấy đỏ mặt nhìn dễ thường quá đi. Thêm một người trúng tên của thần copy. Bỗng nhiên, một tên lao thẳng đến chỗ thiên bình. Song tử vội rút súng ra đoàn. Tiếng súng vang lên báo hiệu tên đó đã trầu trời. Đồng thời cũng làm cho đại sảnh im lặng. Hoát, chuyện gì vậy? Mọi người sao không đánh tiếp đi? Nhìn tôi làm gì? Ngươi, cái tiếng nổ đó, là ngươi làm, một nữ nhân đứng cạnh xà nương tử lên tiếng. Cái này tiêu, làm sao nói với họ đây là súng bây giờ? Cái này không quan trọng. Chúng ta cứ tiếp tục đi, ha ha ha. Mã sinh, bên ngươi đã chết hơn nửa. Ngươi vẫn muốn tiếp tục, Trương Viễn nói lớn. Hừ, ta quyết không lùi bước. Chết tiệt, chỉ tại cái đám các ngươi chui ở đâu ra làm hỏng kế hoạch của ta. Đáng ghét, ông già, ăn nói cho cẩn thận, ai chui ra chứ? Bọn tôi là được ông mời vào nhà bảo bình. Chết tiệt, câm ngay, các ngươi, á cách Trương,